Sự trở lại của vô thượng tiên đế bất bại. Chương 49, làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuật huyết mạch chú sát có thể giết người từ xa. Tất cả những người thân có liên quan đến huyết thống của bọn chúng chắc chắn sẽ chết, trừ khi người có huyết thống có thực lực mạnh hơn người thi chú. Nhưng đừng nói là trên trái đất, cho dù là ở vũ trụ chu thiên, vẫn chỉ có một ít người có thể ngăn cản được chú sát của Lý Xích Đế. Năm đó Lý Hiên tức giận đến mức liên tiếp giết chết 10 tộc, cái tên Xích Đế cũng từ đó mà ra. Sau hôm nay, ba đại gia tộc sẽ hoàn toàn biến mất. Ở bên kia, Uông Chấn Hoa đã hoàn toàn sợ hãi. Đây là loại pháp thuật gì vậy? Lúc này, thi thể của Vương Lãng được đặt trong đại sảnh của nhà họ Vương ở Cô Tô. Sắc mặt mọi người trong nhà họ Vương đều vô cùng nghiêm nghị. Gia chủ của bọn họ thực sự đã bị giết. Và điều đáng sợ nhất là đầu của ông ta bị nghiền nát thành từng mảnh. Mọi người trong nhà họ Vương đều cảm thấy như có tảng đá nặng đè lên trong lòng, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Vương Lãng là một tu luyện giả, là nhân vật thống trị toàn bộ Cô Tô. Có thể giết được ông ta thì thực lực đã mạnh tới mức nào chứ? Làm sao bây giờ? Có người nhìn về phía em trai Vương Quân của Vương Lãng. Sau khi Vương Lãng chết, người có tu vi cao nhất là ông A, trở thành trụ cột của mọi người. Vương Quân liếc nhìn mọi người có mặt ở đây, trầm ngâm một lát mới nói. Mọi người không cần sợ hãi như vậy, rất có thể đối phương đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu nào đó mới có thể giết chết anh cả. Kể từ hôm nay trở đi, tôi sẽ là người đứng đầu nhà họ Vương, trước tiên sẽ chôn cất anh cả một cách tử tế, sau đó tôi sẽ đi tìm ông Quách Chiêu. Anh cả của tôi khi còn sống cũng đã dặn dò tôi, nếu nhà họ Vương có chuyện gì xảy ra thì có thể đến gặp ông ấy. Ông Quách là cường giả thực sự của tỉnh Giang Nam, ngay cả Hoàng Giang Thái của Ẩn Điện cũng phải khách khí khi gặp ông ấy. Thì ra chỗ dựa sau lưng nhà họ Vương chính là nhà họ Quách. Mọi người trong nhà họ Vương nghe thấy lời này, toàn thân đều run lên, sau đó mặt mày ai nấy đều hiện lên vẻ vui mừng. Nhà họ Quách là một gia tộc tu luyện lâu đời, lớn hơn nhà họ Vương vô số lần. Mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm, tảng đá trong lòng cũng rớt xuống. Được rồi, anh cả đã chết, lập tức tổ chức tang lễ cho anh ấy đi. Tôi sẽ nhanh chóng điều tra kẻ sát hại anh cả, báo thù cho anh ấy. Vương Quân nói lời này, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Ông ta rất đau buồn khi thấy anh cả qua đời, nhưng đồng thời trong lòng cũng có một tia vui mừng. Cuối cùng cũng đến lượt ông ta làm gia chủ của nhà họ Vương, nhưng sao trong lòng lại có chút bất an. Giống như nguy hiểm đang đến gần vậy. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chuyện gì thế này? Giây tiếp theo, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, Vương Quân vừa tự xưng là người đứng đầu tiếp theo của nhà họ Vương, đột nhiên dưới chân ông ta bốc lên một ngọn lửa. Ngọn lửa có một màu đỏ tươi kỳ lạ, trong nháy mắt từ lòng bàn chân lan ra toàn thân, bao trùm toàn bộ cơ thể. Vương Quân, Cách Trương,